Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Diệp Chân hành động kinh người. Chương 35, Diệp Chân hành động kinh người, Kim Sư Huynh. Tẩy tủy đan được hay không được áp? Diệp Chân đi đến Kim Nguyên Bảo trước mặt hỏi, tốt đẹp như vậy cơ hội, Diệp Chân không vì mình kiếm một bút, đó mới gọi ngốc, đương nhiên muốn. Tại ta Kim Nguyên Bảo nơi này, phàm là có giá trị, đều có thể áp, hơn nữa giá cả vừa phải. Một khỏa tẩy tủy đan, có thể làm giá ngàn lượng bạc trắng. Kim Nguyên Bảo không khỏi đắc ý nói, cái kia tông môn điểm cống hiến đâu? Đương nhiên có thể, tốt, Kim Sư Huynh, hai khỏa tẩy tủy đan, 50 điểm tông môn điểm cống hiến, ta áp chứng minh. Ném tiền đặt cược, Diệp Chân phiêu nhiên quay người, thẳng đến đài đấu võ. Một khỏa tẩy tủy đan là sông Ngư Long đạo tưởng thường. Một viên khác tẩy tủy đan thì là ngoại môn đệ tử tu vi đột phá đến luyện huyết tứ trọng về sau. Tông môn phát, Diệp sư đệ, đây là ngươi toàn bộ thân gia. Tại Diệp Chân gật đầu về sau, Kim Nguyên Bảo cái kia ngạc nhiên gương mặt bên trong xoay mình hiện lên một tia không muốn người biết cuồng hỉ. Đồng dạng dám để lên chính mình toàn bộ thân gia, không phải tên điên, chính là có lấy niềm tin tuyệt đối. Diệp Chân, ta muốn ngươi chết. Xoát, đài đấu võ bên trên, Mã Hồn trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, trường kiếm lắc một cái, 9 giờ hàn tinh liền nhanh như tia chớp đâm về phía Diệp Chân. Phàm giai thượng phẩm võ kỹ, hàn tinh kiếm pháp, lấy nhanh, chuẩn, hung ác tăng trưởng, luyện đến chỗ sâu nhất, có thể một kiếm 9 đâm, am hiểu nhất một kiếm phong hầu. Quá chậm, Diệp Chân thân hình một phục bắn ra, liền xuất hiện ở 20 mét bên ngoài, Mã Hồn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã mất đi Diệp Chân thân ảnh, quay người thời khắc. Liền thấy Diệp Chân sau lưng hắn cười lạnh, thần sắc lập tức nghiêm nghị. Trời ạ, xà du bộ, môn kia được xưng ngoại môn đệ tử không cách nào luyện xưng xà du bộ, lại bị Diệp Chân đã luyện thành. Chứng kiến Diệp Chân cái kia một thức xà đạn thảo về sau, đài đấu võ ở dưới ngoại môn đệ tử lập tức kinh hô lên. Đây chẳng phải là nói Diệp Chân có khả năng thắng? Trời ạ, ta thế nhưng là bắt lại Mã Hồn 500 lượng a. Một tên ngoại môn đệ tử khóe miệng lập tức co quắp. Thế thì không nhất định, xà du bộ chỉ là trên thân pháp chiếm ưu mà thôi, nhưng là luyện thành xà du bộ thực sự không đơn giản. Nhìn lấy Diệp Chân thi triển xà du bộ, phần đông ngoại môn đệ tử thần sắc từng cái nghiêm nghị. Nếu là bọn hắn biết Diệp Chân hiện tại thi triển xà du bộ còn có điều giữ lại, không biết sẽ giật mình thành cái gì bộ dáng. Thân pháp, không chỉ ngươi biết, Mã Hồn quát chói tai một tiếng, thân hình phảng phất một con chim én đồng dạng lướt lên, nhanh nhào nổi lên Diệp Chân, trường kiếm trong tay liên tục điểm, huyễn ra vô số hàn tinh, cơ hồ bao phủ Diệp Chân trước sau trên dưới tất cả đường lui, chỉ có thể đón đỡ. Lúc này đây, Diệp Chân nhưng không có sớm tránh ra, đợi đến trường kiếm cập thân lúc, thân hình giống như là rắn trườn đồng dạng quỷ dị vặn vẹo vài cái, liền xảo diệu dị thường đập tới Mã Hồn trường kiếm bao phủ. Ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem. Thuận thế, Diệp Chân có chút nghiêng người, huyễn lên quyền ảnh, một cái ngũ nhạc thần quyền liền đánh tới hướng Mã Hồn. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Mã Hồn trên trường kiếm mạnh mà tuôn ra chói mắt ánh sáng xanh. Nghênh hướng Diệp Chân, Mã Hồn vận dụng chân nguyên, Diệp Chân phải thua, đài đấu võ dưới có ngoại môn đệ tử nhẹ nói nói. Chân nguyên, ta cũng có, Diệp Chân nắm đấm siết chặt. Một lần phát lực, song quyền mạnh mà ra tốc, chói mắt chân nguyên ánh sáng xanh đồng thời tuôn ra, nghênh hướng Mã Hồn trường kiếm. Thời gian ngắn như vậy, Diệp Chân vậy mà cũng đột phá đến luyện huyết ngũ trọng. Dưới đài ngoại môn đệ tử kinh hô nháy mắt, Diệp Chân quả đấm cùng mã hồn trường kiếm đã hung hăng đụng vào nhau. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, Diệp Chân quả đấm ba tấc chỗ, phảng phất có được một tầng vô hình tấm chắn đồng dạng, khiến cho mã hồn trường kiếm không có cách nào tiến thêm. Ô, hai người đồng thời phát lực, mã hồn trường kiếm đột nhiên uốn lượn cực hạn, sau đó theo mã hồn lui về phía sau mạnh mà bắn lên. Phát ra ong ong ong tiếng vang, giao phong bên trong, mã hồn vậy mà lui về sau nửa bước, đài đấu võ hạ những cái kia bắt lại mã hồn thắng ngoại môn đệ tử. Thần sắc lập tức khẩn trương lên, cái này khai chiến ngắn ngủi trăm tức ở trong, đây đã là mã hồn lần thứ hai lộ ra bại tướng. Mã hồn lui về phía sau, Diệp Chân nhưng lại như là ảnh tùy hình đuổi giết mà lên. Trên tay ánh sáng xanh tránh làm một đoàn, ngũ nhạc thần quyền một quyền sau một quyền lăng lệ, mã hồn cũng không yếu thế. Trường kiếm trong tay ánh sáng xanh vũ thành một mảnh, ngăn cản mưa gió không lọt. Đột nhiên, mã hồn con người không rõ co rụt lại. Trường kiếm của hắn vốn là đón lấy Diệp Chân quả đấm, nhưng là Diệp Chân trên nắm tay ánh sáng xanh, lóe lên một cái, lại không có dấu hiệu nào biến mất. Đợi cho mã hồn cảm giác trước ngực khác thường thời điểm, Diệp Chân trên nắm tay biến mất ánh sáng xanh, đã cách hắn ngực gần trong gang tấc. Ngũ nhạc thần quyền chi quyền cương ly thể, mạnh mẽ thoải mái ngũ nhạc thần quyền lại bị Diệp Chân thi triển quỷ dị như vậy. Để mã hồn vong hồn đại mạo, thế nhưng là chân nguyên kia quyền cương tốc độ cực nhanh. Sống chết trước mắt, mã hồn đành phải bản năng vặn vẹo thân thể một cái, tránh đi ngực yếu hại. Tràn đầy bạo tạc lực lượng chân nguyên tại mã hồn ngực nổ tung, lập tức đem mã hồn ngực nổ huyết nhục hồ hồ, chỗ đó bên ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trực tiếp để mã hồn bay ngược. Diệp Chân thân hình lần nữa như bóng với hình xông tới, quyền cước cùng sử dụng, quyền chân trần ảnh liền đổ ập xuống rơi xuống mã hồn trên người. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang nương theo lấy mã hồn tiếng xương gãy vang lên không ngừng. Máu tươi đã không thể ức chế từ mã hồn trong miệng cuồng phún đi ra. Diệp Chân phảng phất đánh người bao thịt đồng dạng đánh tơi bời lấy mã hồn. Ngày xưa mã hồn cố ý bới móc, thậm chí thiếu chút nữa giết chết hắn từng màn, ở trước mắt hiển hiện ra, để Diệp Chân hai con ngươi trở nên lạnh lẽo dị thường. Mặc dù mã hồn đã trọng thương cơ hồ không có sức hoàn thủ, nhưng Diệp Chân còn không có dừng tay ý tứ. Máu tanh như thế tràng cảnh để đài đấu võ ở dưới phần đông ngoại môn đệ tử trong nháy mắt tập thể nghẹn ngào. Cách đó không xa trông coi đài đấu võ tông môn chấp sự, nhưng tại giờ khắc này nhảy lên đài đấu võ ngăn lại Diệp Chân. Tốt rồi, Diệp Chân ngươi đã thắng, thu tay lại đi, không muốn hư mất tông môn quy củ. Mặc dù nói Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử chỉ cần lên đài đấu võ, từng cái toàn lực ứng phó, thu lại không được tay, khó tránh khỏi lại có tử thương, cho nên đánh chết đánh cho tàn phế là thường cũng có sự tình. Nhưng là bởi vì sớm mấy năm đài đấu võ bên trên tử thương quá đáng, một ít có ân oán ngoại môn đệ tử lên đài đấu võ, quả thực là sinh tử quyết đấu, không chết không ngớt. Bởi vậy, tông môn liền có chấp sự chuyên môn trông giữ đài đấu võ. Xưa nay không phát lời nói, nhưng là một khi đài đấu võ bên trên phân ra được thắng bại, thắng một phương nếu tiếp tục hạ tử thủ, vậy sẽ phải ngăn lại. Diệp Chân có chút không cam lòng một cước đạp bay mã hồn, lúc này mới dừng tay. Nếu là không có tông môn chấp sự ngăn lại, Diệp Chân nói không chừng thực sự sẽ làm mất mã hồn. Mã hồn loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Theo Diệp Chân thắng lợi, dưới đài phần đông bắt lại mã hồn thắng ngoại môn đệ tử, lại là than thở, chợt có một hai cái áp Diệp Chân thắng. Giờ phút này hận không thể nhảy dựng lên. Người cao hứng nhất liền muốn thuộc Kim Nguyên Bảo, cười đến gương mặt béo phì kia đều chất thành một đoàn. Đen như vậy ngựa bàn khẩu, mở một lần, có thể để hắn kiếm cái chậu đầy thể đầy. Gia hỏa này nếu nhiều hơn nữa đánh mấy trận, vậy thật là tốt a. Kim Nguyên Bảo nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã tràn đầy vì sao. Cũng liền tại Diệp Chân đả bại Mã Hồn cùng thời khắc đó, Diệp Chân Mã Hồn thân phận ngọc bài đồng thời có chút lóe lên một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, tên Diệp Chân liền xuất hiện ở địa bảng 308 tên vị trí, thay thế Mã Hồn vị trí. Tên Mã Hồn cũng không có trực tiếp rớt xuống, mà là thuận thế sau kéo dài một vị. Có điều, Diệp Chân xa xa nhìn về phía địa bảng, ánh mắt lại chăm chăm vào địa bảng chỗ cao nhất địa phương. Kim sư huynh, có hay không khoách âm phù? Ta mượn dùng một chút. Diệp Chân ánh mắt dừng lại, nhìn chăm chăm về phía Diệp Chân. Khoách âm phù, có. Chính cười tủm tỉm trả lời Diệp Chân, trả lời Kim Nguyên Bảo. Thần sắc đột nhiên trở nên kinh hãi gần chết. Cẩn thận, cẩn thận, hai chữ còn không có lối ra. Diệp Chân sau lưng ác phong đã lên vang lên, tê liệt ngã xuống tại đài đầu võ bên trên Mã Hồn. Thoáng chậm một hơi về sau, oán độc nhìn lấy Diệp Chân bóng lưng, lập tức càng ngày càng bạo, vận khởi toàn thân vẻn vẹn có lực lượng, đem trong tay trường kiếm rất xa hình ảnh hướng về phía Diệp Chân. Hiu, quán chú Mã Hồn tất cả lực lượng, trường kiếm phát ra kinh người tiếng xé gió, đâm về phía Diệp Chân phía sau lưng. Nghe được sau lưng ác phong, Diệp Chân ánh mắt lập tức phát lạnh, chân dừng lại đấy. Một cái diều hâu xoay người, liền tránh khỏi Mã Hồn trường kiếm hình ảnh. Né qua nháy mắt, Diệp Chân chân ảnh liên hoàn đá ra, một cước nhẹ mang Mã Hồn trường kiếm, khiến cho Mã Hồn trường kiếm vòng vo một nửa phương hướng. Sau đó một cước hung ác đá, xoay mình, Mã Hồn trường kiếm lượn quanh một cái vòng tròn lớn, lấy gần đây lúc tốc độ nhanh hơn, bắn về phía Mã Hồn. Phốp, huyết nhãn mê ly Mã Hồn còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị mình trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, lập tức khí tuyệt. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía còn tại trên đài tông môn chấp sự, giang tay ra, biểu thị không liên quan chuyện của mình, tự gây nghiệt, không thể sống. Than nhẹ một tiếng, cái kia tông môn chấp sự liền nhảy xuống đài đấu võ. Đều có người đến thu thập Mã Hồn thi thể. Rất xa, Kim Nguyên Bảo hướng về Diệp Chân dựng thẳng ra một cái ngón tay cái. Đồng thời, Kim Nguyên Bảo đem một khối ngọc phù ném về Diệp Chân. Diệp sư đệ, ngươi muốn khoách âm phù làm gì? Cái đồ chơi này cũng liền chúng ta buôn bán có khi có thể dùng đến. Cái này một khối 100 lượng bạc, coi như ta tặng ngươi rồi. Diệp Chân cười thần bí, ngươi lập tức sẽ biết. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mạnh mà bóp nát trong tay khoách âm phù. Khoách âm phù tràn ra một đạo mịt mờ ánh sáng xanh nháy mắt. Diệp Chân hiệp vừa giết Mã Hồn oai, ẩn chứa lạnh lẽo sát khí âm thanh liền vang vọng Đông Lai Phong từng cái nơi hẻo lánh. Hồng báo, ngươi cái cháu trai có dám cùng ra ra Diệp Chân một trận chiến? Đài đấu võ hạ phần đông chính là bởi vì thua bạc uể oải nghiêm mặt rời đi ngoại môn đệ tử. Thoáng chốc từng cái như bị sét đánh, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt xoay mình trở nên không thể tưởng tượng nổi. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.